chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đang ở trong một tư thế cô được tốt đẹp lắm trong mắt người khác, cậu đang làm gì thế hả? Ngược với thái độ bàng hoàng của cậu ta thì cô ấy lại có thái độ bàng quan, cô thấy sao, đang lấy chiếc khăn của cậu đấy. Cậu ta lập tức đẩy cô ấy ra, cậu mới điên à, lấy nó làm gì, đem đi bán đấu giá. Gì, cậu nghĩ tôi sẽ làm thế à, nghĩ lại coi cái khăn của cậu có gì đáng giá mà tôi phải lấy. Thế khi cô lấy làm gì, cô ấy cô nói gì mà quay lên phía người ngồi đằng trước. Giờ mới để ý cả hai đang ngồi trong một chiếc xe, có lẽ là taxi. Chú có nước cô cho con xin một chút, tài xế lấy trong ngăn kéo một chai nước và đưa cho cô ấy. Cảm ơn chú, rồi cô ấy lại quay sang phía nam nam đang cô hiểu đầu cua tai nheo là gì. Cô muốn tôi tháo nó thì tự mình tháo, đưa đây đi. Tháo gì, cái khăn của cậu ấy. Cậu bị thiểu năng sao cô hiểu, cậu định làm gì với nó. Mau lên, cô, nhanh lên, cô đấy làm gì nhau nào. Mà cậu ta cô hiểu tại sao mình lại ở đây với Hà Vân Mi. Đang tính thắc mắc thì cô ấy dúi vô người cậu ta chai nước. Dúng nó mà làm sạch vết thương đi. Hình như cậu ta đã hiểu ra vấn đề. Cậu định nói tôi lấy chiếc khăn của mình và cái chai nước này làm sạch vết thương. Vớ vẩn, cậu ta vứt chai nước một góc và quay đi. Tự nhiên lại nhảy vô giấc mơ của người ta, đúng là con mèo đáng ghét, ngay cả ngủ cũng cô yên được với cậu. Vết thương mà nhiễm trùng viêm da thì đừng có kêu. Kệ tôi, đấy là việc của tôi. Dạo này cậu rảnh quá ha, thích lo chuyện bao đồng. Tùy cậu thôi, chỉ là tôi đi qua thấy cậu nằm chết sẫm giữa đường, là người quen nên giúp đỡ, tôi lại quên mất là kẻ như cậu có sự biết ơn như thế nào. Rồi cả hai cô nói gì nữa? Cậu ta chợt suy nghĩ linh tinh. Viêm da, có sao cô, chẳng khác gì bị tạt axit. What, cậu ta nhảy dựng lên. Kinh vậy ấy hả, thái độ của cậu ta kinh hoàng lắm. Hình như cổ hơi quá rồi. Sao, thấy rồi à, sợ. Sợ gì chứ, Mimi bỗng nhiên ghé sát lại mặt của cậu ta và nhìn chằm chằm. Gì thế, cô cần viêm da, chỉ cần chăm sóc cô hẳn hoi cũng đi đời cái gương mặt bóng bẩy của cậu rồi. Ý đang khen tôi đẹp trai đó hả, nhìn cái mặt chẳng khác nào thằng nhóc lên năm. Giờ thì có để yên cô hả. Cô nói gì, hả, cô ấy gắt lên, cố tình cô hiểu im lặng nghĩa là gì. Làm gì tùy cậu, GT, cách chương.